Bất Hủ Kiếm Thần, chương 1438 Tiên Hiệp Chi Danh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chu Tước Thánh Linh đánh với chính là chớ chú quân vương mất đi tứ tượng lực. Chu Tước Thánh Linh cũng rơi xuống đến vương cấp, mặc dù có cường đại thần thú huyết mạch nhưng đã cùng chớ chú quân vương không là cùng một đẳng cấp tồn tại. Hiện, chớ chú quân vương tuột tay bỏ rơi Vô Vọng Hoàn, bao phủ tại Chu Tước Thánh Linh đỉnh đầu. Một hồi quỷ dị ánh sáng tà ác thoải mái, Chu Tước Thánh Linh rên rỉ một tiếng, thống khổ không chịu nổi, người bị tai bay vạ gió trên người liệt diễm, dĩ nhiên đem chân thân của mình bỏng. Vô Vọng Hoàn hàng lâm, trực tiếp đem Chu Tước Thánh Linh đích xác thân cô ở ổn định ở giữa không trung. Vô Vọng Hoàn cùng Chu Tước chân thân tiếp xúc phát ra một hồi két két âm hưởng, Chu Tước Thánh Linh trên người bốc lên cuồn cuộn khói đen, thê thảm vô cùng. Cơ hồ là trong nháy mắt tứ đại thánh linh phòng tuyến liền được tam đại quân vương tiêu diệt xé rách. Mà tứ đại thánh linh thủ ngự chính là phương Bắc, một khi tam đại quân vương xông giết qua đi, phương Bắc đại yêu căn bản đỡ không được bọn họ giết chóc, ma tộc đại quân sẽ tiến nhanh mà vào, dũng mãnh vào phương Bắc rộng khu vực đồng hóa rất nhiều sinh linh. Nhưng vào lúc này, dị biến tái khởi, ở vào ở giữa nhất táng thiên quân vương nhận thấy được thế cục biến hóa, trong nháy mắt làm ra phán đoán, một hồi cuồng phong bạo vũ công kích bắt đầu áp chế thanh đế. Chớp mắt thanh đế cũng rơi vào trong khổ chiến, phòng ngự tràn ngập nguy cơ. Thánh thú Long Mã trong lòng cấp thiết hơi có thất thần, trong nháy mắt bị mê thất quân vương nắm lấy cơ hội, bắt đầu phản công. Nguy cơ, nguy cơ, chiến liệt tại phương Nam tuy rằng thủy chung áp chế ma âm quân vương, nhưng ngoài tầm tay với, không cứu được tứ đại thánh linh. Giữa không trung duy nhất chiếm ưu thế tuyệt đối cũng chỉ có nữ đế một người. Mà nữ đế trấn thủ phương Tây, lân cận phương Bắc. Nữ đế cả người chợt tản ra một hồi băng lãnh lạnh lẽo thấu xương, gào to một tiếng tế xuất thánh khí hà đồ, hoàn toàn bỏ qua phòng ngự, trực tiếp đem Tịch Tĩnh quân vương, chớ chú quân vương, Oán Linh quân vương ba người bao phủ đi vào. Nữ đế một người, dây dưa ở tứ đại quân vương, bộc phát ra kinh hãi chiến lực. Chiến liệt đi giúp thanh đế, buông tha phương Nam. Hình Thiên đột nhiên hét lớn một tiếng, chư thần trước mắt sáng ngời, biện pháp này nhất cử lưỡng tiện. Tới trước chư thần nhất phương áp lực giảm đi, thứ hai, ma tộc đại quân dũng mãnh vào Nam Phương Thiên Đình, Bạch Xích hai đế chỉ có thể bị ép xuất chiến. Chiến liệt ngầm hiểu, bỏ qua ma âm quân vương, thẳng đến táng thiên quân vương đi. Thân hình coi như ở giữa không trung, chính là giống to một tiếng. Chiến liệt cùng thanh đế sóng vai đại chiến táng thiên quân vương, liền vãn hồi rồi bại thế, dần dần đoạt chiếm thượng phong. Bên kia thánh thú Long Mã cùng mê thất quân vương đánh cho có đến có trở về. Tứ đại thánh linh bất đắc dĩ lui ra, đang nhanh chóng chữa thương, thần sắc lo lắng. Mà nữ đế tuy rằng chiến lực ngập trời, nhưng lấy một địch bốn cũng chỉ có thể miễn cưỡng giữ cho không bị bại, lại khó có kiến thủ. Mà âm quân vương đã không còn trở ngại, trong lòng mừng như điên, trên người ma diễm tăng mạnh, gào to một tiếng ôm thiên ma cầm vung cánh tay hô lên, lớn tiếng nói. Giết cho ta, chấm, mà âm quân vương căn bản không có để ý tới chiến liệt bọn người, xuất lĩnh đông đảo ma tộc thẳng đến Nam Phương Thiên Đình lướt đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, trấn thủ phía Nam chiến tộc hữu cùng tộc tu sĩ từ lâu tản ra trợ giúp nơi khác tránh khỏi ma tộc đại quân cùng ma âm quân vương phong mang. Ma yên cuồn cuộn, hạt bụi nổi lên bốn phía, ma tộc đại quân tiến nhanh mà vào, sinh cơ câu không? Nam Phương Thiên Đình thiên thần lúc đầu còn đang cách bờ xem thế nào, lại không nghĩ rằng chiến tranh nhanh chóng lan tràn đến nơi này biên. Một người trong đó hét lớn, chúng ta có hai tôn đại đế thủ hộ không hãi sợ ma tộc. Giết, Nam Phương Thiên Đình thiên thần phấn khởi phản kháng, trong nháy mắt liền có không ít thần binh, thần tướng, thần vương cuốn vào trong đó, giống giận liên tục tiếng giết chấn thiên. Chanh, chanh, chanh, thiên ma cầm tiếng lại vang lên, mà âm quân vương hàng lâm, lấy vô thượng ma uy bao phủ tại mấy vị thần vương đỉnh đầu chợt vừa ra tay, liền đem mấy tánh mạng con người tinh hoa hấp thu hầu như không còn. Trong chớp mắt mấy vị thần vương hóa thành từng cổ một thây khô từ giữa không trung rơi xuống. Ha ha ha, ngăn ta người, giết không tha, mà âm quân vương cười to phách lối, giết chóc vẫn đang kéo dài, một loại cực độ hoảng loạn cùng sợ hãi tại phương Nam mảng lớn khu vực lên lan tràn. Theo thời gian trôi qua, Nam Phương Thiên Đình chư thần bắt đầu tan tác, xu thế càng rõ ràng, cũng không lâu lắm, hoàn toàn diễn biến thành một hồi ma tộc tàn sát thịnh yến. Bạch Xích hai đế thủy chung không có xuất thủ, chỉ là đứng ở Thiên Đình đỉnh, lạnh lùng nhìn một màn này, trong mắt lóe lên một cái châm chọc. Nam Phương Thiên Đình không có đại đế ngăn trở, ai cũng ngăn không được ma âm quân vương. Thần vương chỉ có thể trở thành ma âm quân vương trở lên thịt cá, dưới loại cục diện này tạo thành phương Nam thiên thần toàn tuyến tan tác. Không ít thiên thần mắt thấy tình huống không ổn, vội vàng hướng Nam Phương Thiên Đình trung tâm nhất chạy thục mạng. Nhưng thiên thần có thể đào tẩu tại phương Nam một mảnh kia diện tích trên đất, đời đời còn cư trú vô số phàm dân, vô số sinh linh, hoa cỏ cây cối, chim bay cá nhảy, chúng nó ai có thể đi được rơi. Không ai quản, phương Nam mảng lớn trên đất rất nhiều trăm họ hướng về phía thiên đình phương hướng, quỳ rạp xuống đất không ngừng dập đầu, kêu khóc khẩn cầu xuống. Khẩn cầu xuống, nhân tộc đại đế có thể xuất hiện cứu lại trăm họ vô thủy hòa trong. Nhân tộc đại đế cầu ngươi xuất thủ cứu cứu chúng ta không muốn trở thành lục thân không nhận ma tộc. Đại đế a, ngươi có thể hay không chính mắt thấy được con dân của ngươi đang bị ma tộc tàn sát nguy tại sớm tối. Hiên viên đại đế, ngươi đến tột cùng ở nơi nào, chúng ta cần ngươi cứu vớt cái này phiến đại địa cứu vớt con dân của ngươi. Nhiều tiếng chảy nước mắt chữ chữ đầy lệ chúng sinh rên rĩ, vạn vật đều là ai. Từ đầu chí cuối, bạch xích hai đế đích tình tự đều không có chút nào ba động, càng không có ý xuất thủ. Từng tiếng bi thương kêu khóc phảng phất tại chu ma trên chiến trường chư thần bên tai vang lên, mỗi người đều trở nên động dung, trong mắt có lệ. Thành đế cả người băng lãnh, trong mắt lóe lên vẻ khó tin, lẩm bẩm nói. Công Tôn Hạo, Khương Viêm, các ngươi khỏe mạnh, như vậy các ngươi đều có thể thờ ơ, ngoại trừ phàm nhân, không ít thiên thần cũng không có chạy trốn ma tộc đại quân tàn sát. Mà bọn họ trước khi chết chỉ là thấy được thiên đình lên, một màn kia lạnh lùng ánh mắt không có có bất kỳ đồng tình. Hóa ra chúng ta đi theo đại đế, dĩ nhiên là như vậy nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta không cam lòng a, chiến liệt cả người run rẩy nhìn phương Nam một mảnh kia đất đai, trong mắt cầu đầy nước mắt lớn tiếng nói. Ta được đi cứu bọn họ, hình thiên quát, chớ để ý không quản được nhiều như vậy, bọn họ lựa chọn đứng ở bạch xích hai đế bên người, cũng là trừng phạt đúng tội. Không được, chiến liệt tuyệt đối lắc đầu, bạch xích hai đế chết chưa hết tội, nhưng này phiến trên đất rất nhiều trăm họ, bọn họ có tội gì? Chúng ta làm sao có thể mắt mở trừng trừng nhìn một màn này phát sinh? Nếu là như vậy, chúng ta cùng bạch xích hai đế có gì khác nhau? Mà âm quân vương là ta chiến liệt bỏ qua ta đi tìm hắn. Bình tĩnh mà xem xét hành động này không đủ lý trí. Một khi chiến liệt ly khai thành đế lắm có thể sẽ bị táng thiên quân vương nắm lấy cơ hội chém giết tại chỗ. Nhưng vào lúc này, thanh đế nói một câu nói, thanh âm lộ ra một cổ kiên quyết cùng kiên định. Chiến liệt ngươi đi cứu người ta phong hủ mạng không thể so với trăm họ cao quý. Nói thế mà nói, chư thần đều bị trở nên động dung. Chúng sinh bình đẳng, cái này là hiệp vực thẳng tuốt vâng chịu đạo nghĩa, nhưng đến đại đế cấp bậc này, còn có thể nói ra câu nói này nhân, mới chính thức xứng với tiên hiệp chi danh. Cách chương.